sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Parka 03 chương 16. Một, ở chung, bóng đêm ẩn hiện qua những đám mây trên bầu trời, ánh trăng le lói qua những mái hiên. Nhìn cảnh vật bên ngoài càng ngày càng quen mắt, Tề Duyệt có chút không xác định được hỏi. Đường này không phải hướng đến nhà anh sao? Một tuần nay, mỗi ngày Tề Duyệt đều phải đến nhà Thẩm Mục Thâm, sau vài lần đi lại tự nhiên cũng ghi nhớ một số kiến trúc những ngôi nhà gần đó. Thẩm Mục Thâm mắt vẫn nhìn về phía trước chuyên chú lái xe, một bên nhàn nhạt nói. Giờ tôi không chứa chấp cô thì hiện tại cô định một mình đi khách sạn thuê phòng sao? Hay là cô gọi cho người bạn tốt Hải Lan kia của cô? Tề Duyệt lắc lắc đầu, nếu giờ cô đến khách sạn, khẳng định cả đêm nay cô sẽ lo sợ không ngủ được. Nếu gọi cho Hải Lan, cô sợ lại làm cho cô ấy lo lắng, cũng không muốn nửa đêm khuya khoắt còn phải chạy ngược xuôi đến chỗ cô. Với cả cha mẹ Hải Lan đều biết cô, nếu thật sự đến nhà Hải Lan khẳng định sẽ rất phiền toái đến mọi người trong nhà. Nhưng mà, như thế liệu có quấy rầy đến anh không? Vậy cô có cảm thấy tôi chính là một công dân tốt của xã hội không? Ý tứ lời nói này phiên dịch lại chính là, tôi đối với cô tốt như vậy, mau mau nhận lấy. Tề Duyệt nhất thời trầm mặc không ngu ngốc đi tìm hiểu đề tài này, nhưng tự tận đáy lòng vẫn nói lời cảm ơn. Chuyện đêm nay thật sự cảm ơn anh, tuy rằng đôi khi những lời nói của Thẩm Mục Thâm làm cho người ta nghẹn khuất không gì chống đỡ được, nhưng thật lòng mà nói, đêm nay hắn thật sự đã giúp cô rất nhiều. Thẩm Mục Thâm chỉ lạnh lùng nói một tiếng, ừ cũng không tiếp câu sau, rất nhanh đã đến căn nhà Thẩm Mục Thâm, vào bên trong nhà Tề Duyệt có một loại ảo giác hoang đường rằng họ đang về. Nhà, nhìn phòng khách một lượt không hề thiếu thứ gì thuộc về cô. Đột nhiên cô nghĩ, như vậy cũng không tồi đấy chứ. Lúc ở cửa Tề Duyệt thay giày, nhìn thấy trên ống quần dính đầy cháo bắn lên. Thời gian qua lâu như vậy đã sớm khô, nhìn vô cùng khó coi. Tề Duyệt có chút chần chờ, Thẩm Mục Thâm nhìn cô, sau một thoáng suy nghĩ liền tiêu sái đi vào phòng, nửa phút sau cầm bộ quần áo ngủ của bản thân, đưa cho Tề Duyệt. Tề Duyệt nhìn quần áo ngủ trong tay hắn, lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Thẩm Mục Thâm. Hắn muốn cô mặc quần áo của hắn, đừng nghĩ bậy còn mới. Nghe được câu còn mới, Tề Duyệt nhẹ nhõm thở dài một hơi, đồng ý tiếp nhận quần áo hắn đưa qua. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, không có phòng dành cho khách. Thẩm Mục Thâm nói, Tề Duyệt nhìn sofa trong phòng khách cảm thấy sofa đủ lớn cho một người như cô nằm, bèn nói. Tôi ngủ ở sofa cũng được. Thẩm Mục Thâm lườm cô một cái, xoay người trở về phòng ngủ, ôm chăn gối ra. Nếu cô không mang thai thì quả thật đêm nay tôi sẽ để cô một mình ngủ ở sofa. Đem chăn gối ném lên sofa, sau đó mở miệng nói. Phòng tôi trừ giường ra, mọi thứ khác cô đừng có động linh tinh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại truyenlon.com Parka 03. Những trang đăng tải khác đều là ăn cắp, mặt khác phòng tắm cô có thể dùng. Ở ngăn tủ thứ ba bên cạnh cửa vào, bên trong có khăn mặt còn mới cô có thể sử dụng. Cảm ơn, Tề Duyệt không có từ chối Thẩm Mục Thâm, hiện tại cô cần thời gian để ổn định lại cảm xúc. Sau khi nói lời cảm ơn, Tề Duyệt từ phòng khách đi qua, dè dặt cẩn trọng đẩy cửa phòng Thẩm Mục Thâm. Nếu không phải do trong phòng bật đèn, Tề Duyệt còn hoài nghi bản thân cô tiến vào một nơi. Khủng bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tông màu chủ yếu là xám đen trắng, so với phòng khách còn tối giản màu sắc hơn. Rèm cửa sổ màu đen, ngay cả giấy dán tường cũng là màu đen. Thật không thể tưởng tượng được làm thế nào Thẩm Mục Thâm có thể ngủ ở đây. Tề Duyệt theo lời Thẩm Mục Thâm từ trong ngăn kéo tủ tìm được khăn mặt còn mới nguyên, cô cẩn thận ở trong phòng tắm Thẩm Mục Thâm tắm rửa. Nằm xem điện thoại trên sofa, Thẩm Mục Thâm nghe được từ phòng ngủ truyền ra tiếng nước chảy, buông điện thoại xuống, hai tay gối đầu nhìn về phía trần nhà. Một phút lâm vào trầm tư, con người có thể thay đổi theo thời gian, nhưng liệu bản chất con người có thể thay đổi bao nhiêu? Hai năm trước Thẩm Mục Thâm gặp Tề Duyệt, cùng với Tề Duyệt hiện tại quả thật khác nhau một trời một vực, hắn phát hiện ra có rất nhiều điểm không tương đồng với nhau. Nhiều năm trước bởi vì Thẩm lão gia cùng với ông nội Tề Duyệt là bạn bè chí cốt, đồng sinh cộng tử với nhau trong thời dân quốc. Về sau Thẩm lão gia cũng đã có tuổi, muốn tìm lại người bạn chí cốt ấy. Nhưng ai biết rằng cảnh còn nhưng người đã mất, người bạn này của ông đã sớm ra đi, không những vậy, ngay cả con trai và con dâu cũng đều ngoài ý muốn không còn trên cõi đời này. May mắn thay còn một cô cháu gái, nghe nói được gửi nuôi nhờ một người họ hàng trong nhà. Thẩm lão gia vì áy náy với người bạn năm xưa, cho nên sau khi tìm được cô cháu gái kia cũng là Tề Duyệt hiện tại. Liền không ngần ngại đưa Tề Duyệt vào Thẩm gia ở, mặc dù Tề Duyệt có nguy trang giỏi đến mức nào, Thẩm Mục Thâm vẫn từ ánh mắt của cô nhìn ra được sự tính kế và tham lam ẩn chứa trong đó. Tề Duyệt luôn luôn có mục đích chính là tiếp cận hoặc lấy lòng Thẩm Mục Thâm, nhưng từ trước đến nay Thẩm Mục Thâm đều lười quan tâm cô, tận đến khi hắn một lần công ty họp hàng năm uống say rượu mới bị Tề Duyệt bỏ thuốc, lại tiếp tục phân tích Tề Duyệt hiện tại, trong ánh mắt cô Thẩm Mục Thâm hoàn toàn không nhìn thấy tia tính kế và tham lam lúc trước. Tính tình con người dù che giấu thế nào cũng sẽ có ngày lộ ra sơ hở, nhưng Thẩm Mục Thâm lại không tìm được ra sơ hở ấy. Đâu chỉ khác biệt, quả thật chính là thay đổi một con người hoàn toàn khác. Cô thật sự thay đổi. Vậy nguyên nhân gì làm cho cô thay đổi? Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn không tìm ra được câu trả lời. Tề Duyệt tắm xong, mặc quần áo ngủ, Thẩm Mục Thâm đưa quần áo lớn quá mức so với tưởng tượng của cô. May quần áo Sigma viết thường lót lần trước cô vẫn để ở đây, bằng không quả thật xấu hổ không còn lời nào để nói. Đem ống quần sắn đến đầu gối, trông không khác gì trẻ con trộm mặc quần áo người lời, nhìn có chút buồn cười. Tề Duyệt không có đi ra ngoài phòng khách mà ngồi ở trên giường Thẩm Mục Thâm, thoáng cái cô cảm thấy không được tự nhiên, nhìn xung quanh căn phòng, tầm mắt dừng trên bức ảnh đặt trên tủ đầu giường Thẩm Mục Thâm liền dừng lại. Thẩm Mục Thâm vậy mà có thể để ảnh chụp cá nhân trong phòng. Trong ảnh chụp là một cậu bé trai 7-8 tuổi ôm một chú chó Golden Retriever. Một, mà trên mặt cậu bé trai ấy không có bất kỳ biểu cảm gì. Một, giống chó Golden Retriever là một trong những giống chó thông minh nhất. Theo bảng xếp hạng thế giới dành về độ thông minh của những người bạn bốn chân thông minh, Golden Dog chễm chệ đứng hẳn vị trí thứ tư, chỉ sau Border Collie, Poodle và German Shepherd. Ảnh minh họa giống chó Golden Retriever. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Duyệt cẩn thận nhìn lại, hình dáng cậu bé trai cùng với đôi mắt kiêu ngạo kia, không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là Thẩm Mục Thâm hồi nhỏ. Tề Duyệt nhìn chú chó bên cạnh Thẩm Mục Thâm, thật sự không tưởng tượng được một đứa nhỏ không thích chơi với những đứa trẻ khác sẽ thích nuôi chó. Dù vậy, cô cũng không nghe người Thẩm gia nói rằng Thẩm Mục Thâm từng nuôi một chú chó. Mệt không nghĩ nữa, đau đầu. Tề Duyệt nằm xuống giường lớn của Thẩm Mục Thâm, vừa mới nằm xuống, Tề Duyệt đã nhận ra sự khác biệt rõ ràng. Cho dù là trước đó cô đã từng ngủ ở giường nhà cũ Thẩm gia cũng không thoải mái bằng chiếc giường này của Thẩm Mục Thâm. Đúng là tư bản chủ nghĩa độc ác, đọc truyện ở trang chính chủ chính là tôn trọng công sức của dịch giả. Những cảm xúc lo sợ ban đầu, sau khi được tắm qua làn nước ấm áp, lại được nằm trên chiếc giường thoải mái dường như đã dịu đi rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến. Thời điểm đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, bụng bỗng nhiên ọc một tiếng, định mặc kệ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, ai biết tiếng ọc thứ hai vang lên, đói quá, vốn dĩ ban đầu định ăn khua, ai ngờ sao quả tạ chiếu xuống đầu cô. Ban nãy do luôn bị ám ánh trong trạng thái lo sợ bất an nên không có cảm giác đói bụng, hiện giờ tinh thần đã được thả lỏng, cơn đói ấy cũng quay trở về với bụng của cô. Càng nghĩ càng đói, đầu lại càng liên tưởng đến những món ăn khiến cô phát thèm. Nhịn nửa giờ đồng hồ thật sự không nhịn thêm được nữa, Tề Duyệt nghĩ. Nếu giờ cô đi ra ngoài, đến tủ lạnh Thẩm Mục Thâm kiếm đồ gì ăn, ngày mua trả lại hắn chắc không sao đâu nhỉ. Nghĩ là làm, Tề Duyệt hành động ngay lập tức, dè dặt cẩn trọng mở cửa, sợ quấy rầy giấc ngủ Thẩm Mục Thâm nên đèn cũng không bật, dùng ánh sáng điện thoại để nhìn đường. Cô thường xuyên đến nơi này, tuy rằng không có động đồ linh tinh nhưng vẫn biết tủ lạnh đặt ở đâu. Nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ lạnh, vốn ban đầu lòng tràn đầy mong đợi, nhưng sau khi mở tủ lạnh ra, lòng cô như biến thành tro. Trong tủ lạnh ngoại trừ nước khoáng được nhập khẩu từ Anh, đến một đồ có thể ăn được cũng không có. Tề Duyệt thất vọng đến cực điểm, ngay lúc cô định đem cánh cửa tủ lạnh đóng lại, đèn phòng khách. Đinh, một tiếng, sáng lên. Tề Duyệt giật mình, đứng thẳng lên, xoay người, chỉ thấy ánh sáng từ phòng khách hắt lên dáng người. Thẩm Mục Thâm mặc áo ngủ màu đen, hai tay ôm ngực dựa vào tường, nhíu mi nhìn Tề Duyệt. Tôi còn đang suy nghĩ xem đêm nay có phải đã để lại bóng ma tâm lý cho cô hay không, hiển nhiên là tôi suy nghĩ nhiều. Tề Duyệt giống như đứa trẻ ăn trộm kẹo thì bị bắt tận tay, chột dạ gục đầu xuống. Một phút yên tĩnh qua đi, bụng Tề Duyệt không hẹn lại. Ọc, một tiếng vang lên, Tề Duyệt, cầm dao, tác giả cô mau ra đây. Tôi hứa sẽ không làm gì cô. Tác giả, sợ hãi, ấy ấy, Duyệt à, bình tĩnh, có gì chúng ta ngồi xuống đàm đạo nhân sinh với nhau. Cách chương.